La Viêm Lân hỏi hắn, ngươi cảm thấy nữ hài giống như là làm cái gì? Học sinh đi, Đổng Văn Ngữ cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Vì cái gì nghĩ như thế nào đâu? Liền làm cảm giác cô bé kia sạch sẽ, thật xinh đẹp, như cái học sinh giống như. La Viêm Lân không có hỏi nữa. Đổng Văn Ngữ mặc dù trình độ văn hóa không cao, cũng không tiếp xúc qua bao nhiêu học sinh, nhưng người ấn tượng đầu tiên thường thường rất chuẩn. La Viêm Lân lại lần nữa sửa sang lại siêu tập đến tình báo. Câu tuyển ra Lan Dương Trấn mấy trường học, hết thảy có 3 chỗ. Linh Thọ huyện đệ nhị tiểu học, Linh Thọ huyện đệ nhất trung học cùng Thế Kỷ mới cao đẳng nghề nghiệp trường học. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.